Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 13 kia dốc rách Xuân Thủy ở hắn trường chỉ gây. Xích mích hạ lưu càng vui vẻ. Đêm kia toàn bộ lửa nóng lòng bàn tay đều nhiễm đến ẩm ướt dính dính. Kia cổ nị người thấm hương giật ra. Ở hắn nhanh nhạy chóp mũi Chi gian doanh vòng. Tiểu hoa cũng nên là thời điểm nở rộ ra nên có diễm lệ đi. Ở tiểu hoa chung quanh cọ sát trường chỉ cũng linh hoạt mở ra kia tầng tầng non mịn cánh hoa. Nương kia trơn trượt thủy nhi lập tức liền thoán vào hơi hơi mở ra tiểu phùng hoa kính. Kia ướt nóng khẩn chất quả thực làm người xương cốt đều tô rớt. Một ngón tay đều có chút một bước khó đi. Hắn thử tính lại duỗi thân tiến một lóng tay. Hai căn đầu ngón tay ở kia tốt đẹp đủ để mất hồn thực cốt tiểu hoa xoay tròn vặn vẹo. Nhưng tiểu hoa kính tầng tầng cánh hoa như thế nào dung đến người từ ngoài đến làm càn. Kia nhẫn non mịn cánh hoa tầng tầng lớp lớp, gắt gao kẹp chặt kia người từ ngoài đến, gắt gao hút lấy không bỏ. Vì bác mỹ nhân cười, chấm đem thiên hạ đưa ngươi thì đã sao? Hắn tiếp tục không nhanh không chậm nói lời kịch. Nếu không có hắn hô hấp lại cấp lại trọng, sờ sờ cũng không dám tin tưởng như vậy bình tĩnh nói lời kịch người sẽ một bàn tay cách nàng quần. Áo đùa bỡn nàng bộ ngực sữa, một cái tay khác quá mức, cư nhiên đều vói vào kia chưa bao giờ có người đặt chân phương kính. Nhân gia không cần bệ hạ thiên hạ, chỉ cần bệ hạ tâm, này, nếu là đổi cái thời gian đổi cái trường hợp. Nàng ước gì đâu, này dù sao cũng là chính mình thích nhiều năm thần tượng a. Chính là hiện nay trường hợp căn bản không thích hợp đi. Vì cái gì hắn như thế khí định thần trường, mà chính mình lại là như thế lo lắng hãi hùng, liền động tình kiều xuyễn đều không thể không thật sâu áp lực. Sợ hãi hơi không lưu ý liền sẽ bị bên ngoài người phát hiện. Nếu là bị phát hiện ban ngày tuyên dâm, nàng căn bản không có biện pháp lại hỗn đi xuống hảo sao. Nghĩ đến sẽ bị phát hiện khả năng tính, nàng càng là sợ hãi toàn thân dùng mình. Mà kia hoa kính tựa hồ cũng cảm thụ chủ nhân lo lắng, cũng đi theo càng ngày càng gấp. Hoắc Vân Xanh giống như chút nào không bởi vì hơi mỏng một bị Chi không thân có một đống lớn máy móc cùng người vây xem mà có chút động dung. Chỉ là kia gắt gao kẹp hắn ngón tay tiểu hoa kính lại khẩn làm hắn cánh mũi khẽ nhúc nhích, đều thấm ra hơi hơi mồ hôi mỏng. Còn hảo đây là cái thủy làm nhân nhi, tuy rằng càng ngày càng gấp, nhưng thủy nhi cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ hoa kính cũng càng ngày càng hoạt, hai căn trường chỉ liền thuận theo tự nhiên càng tiến càng sâu. Mà kia núi non trùng điệp cánh hoa nho nhỏ ngăn trở quả thực làm hắn đầu óc tê dại lanh lẻ. Lại là một cái ngàn năm khó gặp danh khí, chỉ là lại gặp được một tầng hơi mỏng chướng ngại. Lại là một cái xử nữ, chấm tâm, chấm đến đi hoàng hậu chỗ đó. Quần thần, tổ chế, hậu cung việc là chấm gia sự. Này đàn lão tặc càng thêm ái xen vào việc người khác. Hoắc Vân Xanh nói cuối cùng một câu lời kịch, trong đầu lại ở suy tư, cho dù người này nhi là tấm thân xử nữ, chính là chính mình đối nàng chính là yêu thích khẩn, này cơ linh lanh lợi tiểu cô nương cũng là đáng yêu khẩn. Dùng để làm bạn gái hẳn là cũng là man tốt, chỉ là lập tức, chính mình cũng chỉ là tưởng đùa giỡn một chút tiểu nha đầu. Lại không dự đoán được chính mình càng lún càng sâu. Nếu là lúc này từ bỏ, mới không phải hắn Hoắc Vân Xanh tác phong, đón khó mà lên, mới là anh hùng bản sắc, anh hùng bổn sắc. Sở Sở âm thầm vui vẻ, trận này diễn muốn xong rồi, cặp kia không biết xấu hổ bàn tay to rốt cuộc có thể rời đi. Nàng cũng không cần lại lo lắng hãi hùng, chỉ là cũng âm thầm tiếc hận không thể cùng thần tượng Xuân Phong nhất độ. Nàng nhiều năm xử nữ thân chính là để lại cho thần tượng hảo sao? Nếu là kết thúc có thể hỏi một chút thần tượng số điện thoại. Chậm rãi phát triển sao? Lại không dự đoán được Hoắc Ảnh Đế người này căn bản không tưởng phát triển. Hắn yên lặng nói cuối cùng một câu lời kịch thừa dịp Sở Sở thất thần nháy mắt. Lại là âm thầm cởi quần lót. Giải phóng kia sớm đã phồng lên sung huyết côn thịt lớn. Đề thương ra trận, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.